Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 151, năm nay hội rơi tuyết lớn ư, góc truyện audio.com. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh là lựa chọn khoa học tự nhiên. So với chọn văn khoa học sinh tiên khảo xong, ngay sau đó hai người tự đi tới bọn hắn ở trường học trụ sở bí mật giải sầu một chút. Liên tục mấy ngày gió lạnh nhường nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Cho dù mặc áo lông Trương Phàm cũng cảm giác mình tay muốn bị đông cứng rồi đồng dạng. Đem bàn tay nhập Giang Lan Thanh áo lông túi áo trong. Cầm chặt nàng ấm áp mềm mại bàn tay nhỏ bé thân thể của hắn cũng theo đó ấm áp lên. Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cái. Tức giận nói, chính ngươi không có túi áo sao? Có túi áo nhưng là không có tay của ngươi. Trương Phàm hắc hắc nở nụ cười. Nhìn Giang Lan Thanh cho dù mặc áo lông cũng nhìn ra được rõ ràng toàn tâm toàn ý vị trí về sau. Lại kèm theo ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói một câu nói. Giang Lan Thanh hôm nay tại sau đó nghe được Trương Phàm lời này về sau. Cũng sẽ không mặt đỏ tim run tử nhưng giơ chân lên đá nhẹ nhàng đá một cái bắp chân của hắn. Mặt không biểu tình nói. Ta phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng sắc. Tiếp theo lại thở dài một hơi, mấu chốt là ta cũng biến sắc, hai người bọn họ mặc dù không có ăn vụng trái cấm. Bất quá chỉ từ ở bên ngoài đã có phòng ở về sau. Đùa cũng là so trước đó càng ngày càng mở, có mấy lần Trương Phàm thiếu chút nữa nhịn không được đem nàng giải quyết tại chỗ. Bất quá điều này cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là bọn họ bây giờ đang ở trường học liền thật chỉ là đơn thuần tản bộ. Tóc vàng lá cây bị gió thổi được vang xào xạc, một bộ muốn đi không hết bộ dạng, Giang Lan Thanh tại cảm thấy được tự mình gương mặt nóng lên. Phát nhiệt về sau, vội vàng đem trong đầu mang màu sắc hình ảnh bỏ qua. Sau đó nghiêng đầu đối Trương Phàm nói, chúng ta rất lâu trở về, nếu như có thể, Giang Lan Thanh nghĩ tại Dung Thành nơi đây cùng Trương Phàm một mình đua vài ngày lại về với ông bà. Trương Phàm thấy nàng hỏi như vậy, lập tức sẽ hiểu ý nghĩ của nàng, dừng bước lại nói, ngày mai ngày mốt chúng ta hảo hảo đi dạo một vòng Dung Thành đi. Lại nói tiếp cái học kỳ đến ta còn không có với ngươi đàng hoàng hẹn hò qua. Ngươi còn biết à, trên cơ bản mỗi lần cuối tuần ngươi bỏ chạy đi trở về. Giang Lan Thanh móp méo miệng, sau đó lại đi đến Trương Phàm bên kia. Đem tay của mình ước lượng nhập hẳn áo lông trong túi áo. Bởi vì nàng cái tay này vừa vặn một mực là ước lượng tại túi áo bên trong. Trương Phàm đến không có cảm nhận được tay nàng chỉ hết sức lạnh như băng. Bất quá cũng vẫn là so với chính mình muốn lạnh một chút. Đại khái là nam nữ nhiệt độ cơ thể sai biệt quan hệ. Chúng ta đi trước Võ Hầu Từ. Ta lần trước cùng Tiêu Nguyệt đi cũng không tệ lắm. Sau đó đi, Giang Lan Thanh cầm thật chặt Trương Phàm túi áo bên trong tay. Vừa đi vừa nói, lúc mỗi nói đến một cái địa danh thời điểm, nàng dùng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phàm bên kia, dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc ngưng nhìn hắn ánh mắt. Tựa hồ muốn theo trong ánh mắt của hắn đạt được phản hồi. Hư thối lá cây cùng cành khô tại lòng bàn chân của bọn họ xuống phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đến cuối cùng Giang Lan Thanh đột nhiên dừng bước lại nói với Trương Phàm. Buổi tối hôm nay ta làm một cái tỉ mỉ quy hoạch. Ta đến đây đi, ta đối Dung Thành so với ngươi quen thuộc chút. Trương Phàm nói, được, Giang Lan Thanh khẽ gật đầu. Ở trường học lầu dạy học loa phóng thanh chảy ra âm nhạc về sau. Hai người chiều của bọn hắn cùng chung lầu dạy học đi đến. Bọn hắn đi tới phòng học thời điểm. Trong phòng học cũng không có nhiều người, vài cái nam sinh ở chuyển chất đống tại trên hành lang bàn học cùng ghế. Chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng ngồi tại bục giảng trước, khi nhìn đến vào học sinh là Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh về sau. Ngữ khí hòa ái mà hỏi, cuộc thi như thế nào đây? Rất tốt, cũng không tệ lắm, Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm một trước một sau hồi đáp. Gặp bọn họ như vậy có tự tin. Cư Minh Hồng rất nhỏ gật đầu một cái sau đó còn nói thêm. Hai người các ngươi nghỉ đông cũng không có thể buông lòng. Biết được, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng hồi đáp, Lục Lan khi bọn hắn sau khi ngồi xuống, lập tức theo vị trí của mình ngồi ở đinh hương trên vị trí. Đối với hai người vừa cười vừa nói, chúng ta học kỳ sau đại khái còn 1/2 có thể là tại một lớp trên. Trương Phàm nghe được nàng lời này sau đó trong lòng cũng mừng thay cho nàng. Cười theo, vậy chúc mừng rồi, Lục Lan đi tới thành tích một mực ổn định tại niên cấp 100 danh trái phải. Bất quá nếu như nàng nói như vậy từ cái kia nói rõ nàng lần này cũng khảo thi rất khá. Tiểu đội trưởng học kỳ sau nếu như chúng ta còn là đồng học. Ta giúp ngươi tại nữ sinh trong bỏ phiếu. Lục Lan tiếp theo còn nói thêm. Trương Phàm lập tức lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta phía dưới không muốn làm trưởng lớp. Hắn thuộc về là một cái người lười nhác. Cái học kỳ lại là vì không để cho Vệ Vĩ Bác làm lớp trưởng hắn mới đi tranh cử đội trưởng. Mà bây giờ lại không giống nhau. Vệ Vĩ Bác cuối cùng lựa chọn văn khoa. Bọn hắn sau này có thể hay không chạm mặt đều khác nói. Trương Phàm tự nhiên không muốn lại đi lúc cái này lao tâm phí thần tiểu đội trưởng. À, Lục Lan gật đầu một cái. Lại đối Giang Lan Thanh nói. Ngươi học kỳ sau thật sự không trọ ở trường sao? Nàng lấy tư cách Giang Lan Thanh người yêu kiêm chức bạn cùng phòng. Tự nhiên biết rõ Giang Lan Thanh gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi tuần mặt đều cùng Trương Phàm ở ngoại trú đấy. Giang Lan Thanh khẽ gật đầu. Nàng trở về dùng đem chuyện này cùng cha mẹ nói. Lục Lan còn chuẩn bị nói cái gì? Bất quá lúc này thời điểm Đinh Hương đi vào phòng học. Không dùng cho những học sinh khác. Nàng nhìn qua chính là đã khóc. Hốc mắt hồng hồng, trên mặt lưu lại rửa mặt sau đó dấu vết. Đinh Hương gặp Lục Lan theo chỗ mình ngồi đứng lên sau đó liền ngồi xuống. Sau đó gỡ xuống phía sau lưng túi sách. Từ bên trong xuất ra một cái bản bút ký đưa cho Trương Phàm. Đợi lát nữa ngươi làm tổng kết đi. Ta cuống họng có chút không tốt. Được, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Cuộc thi chính là như vậy. Có người vui có người sầu. Đối với lần này bất kể là Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đều không tiện nói gì an ủi Đinh Hương. Một lát sau, Cư Minh Hồng nhìn thoáng qua thời gian sau đó đứng lên. Đối với phía dưới ở phòng học học sinh nói, những thứ kia không đến chúng ta liền không chờ bọn họ tự nhường tiểu đội trưởng Trương Phàm cho chúng ta tổng kết một cái học kỳ công tác. Nàng gặp Đinh Hương đem đầu chôn ở trên bàn học, cũng biết người học sinh này đại khái là khảo thi kém. Cũng chỉ làm cho nàng một người yên lặng thư giãn một tí tâm tình. Trương Phàm đứng ở trên giảng đài, trong phòng học đại khái trống rỗng 1/3 chỗ ngồi. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới mỗi bộ phim trong một câu. Có đôi khi người còn chưa đi, trà trước hết nguội lạnh. Bất quá đối với tình cảnh này, trong lòng của hắn cũng chưa nói tới có bao nhiêu thương cảm. Cấp 1 trên sách đồng học là thời còn học sinh dễ dàng nhất bỏ qua kia đại khái là bởi vì còn không có thân thiện nói mấy câu cũng một lần nữa. Tách ra, đem tâm tư thu hồi lại. Hắn mở ra Đinh Hương bản bút ký tờ thứ nhất, nàng khi hắn viết xuống những thứ kia chữ đằng sau thêm một nhóm thật rất nhỏ chữ. Ta thích ngươi, chứng kiến cái hàng chữ. Hắn nhịn không được nhìn Đinh Hương một cái. Đột nhiên cảm thấy nàng sở dĩ cúi đầu là sợ tự mình không giả bộ được sau đó bị vạch trần. Các học sinh, chúng ta cái học kỳ ban phí tổng cộng còn lại 104 nguyên 5 góc. Đợi chút nữa ta sẽ đem phía trên này cụ thể chi tiêu giao cho chủ nhiệm lớp xem qua. Có hứng thú đồng học cũng có thể đến xem thử. Trương Phàm một bên dùng ngón tay đem cái một hàng chữ nhỏ lau đi. Vừa hướng phía dưới đồng học nói. Không cần, chúng ta tin tưởng tiểu đội trưởng. Vương Lập Quân lớn tiếng nói. Đối đầu, có người nói theo. Trương Phàm nhìn bọn họ, khóe miệng kìm lòng không được đã có vẻ tươi cười. Nói tiếp, lớp này vì chúng ta sẽ đem nó cùng tấm lòng yêu mến quỹ ngân sách hợp lại cùng nhau giao cho trường học. Nhưng trường học bằng vào chúng ta lớp 10A1 danh nghĩa quyên đi ra ngoài như thế nào đây? Tấm lòng yêu mến quỹ ngân sách đây là chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng yêu cầu. Chuyện này nhận qua hiệu trưởng trường học chú ý. Hơn nữa về sau còn muốn thượng tá báo đấy. Được, tất cả đồng thanh trả lời. Chút tiền ấy thối lui không là cái gì tử như vậy còn bớt việc một chút. Giải quyết xong hai chuyện, còn một chuyện cuối cùng, cho dù chuyện này chủ động không hoàn mỹ, Trương Phàm hay là muốn bắt nó thực hiện, tuy rằng ban phí đã không có, bất quá chúng ta lớp này tụ hội hay là muốn cử hành. Lúc này đây chúng ta cũng không ta xuất tiền các ngươi thỏa thích này, có thể chút rượu sao? Có nam sinh nói, không thể, Trương Phàm lắc đầu, có thể đi KTV ca hát sao? Có nữ sinh nói, cũng không có thể, chúng ta liền cũng chỉ có thể ở trường học phía ngoài cửa trường nhà hàng bao mấy bàn ăn thật ngon một bữa cơm. Chủ nhiệm lớp cũng sẽ theo chúng ta cùng đi, Trương Phàm sợ bọn họ hỏi lại cái gì, liền trực tiếp không theo chân bọn họ che giấu rồi, ở lão sư ngươi đi không? Khương Hồng Trà nói cứ Minh Hồng nhìn các học sinh trong mắt chờ mong nhẹ gật đầu. Cùng tại trong lòng thở dài một hơi. Chính mình là bị không trâu bắt chó đi cầy a, bất qua khóe miệng của nàng không tự chủ nổi lên vẻ tươi cười. Bên cạnh trường học một chỗ nhà hàng, một đám thiếu nam thiếu nữ giơ lên trong tay duy nhất một lần ly cùng chung hô. Cạn ly, không có rượu, không có tốt bao nhiêu đồ ăn, nhưng mà bọn hắn lại ăn được hết sức vui vẻ. Ly biệt âu sầu bầu không khí thì cứ như vậy tại mọi người trong tiếng cười dần dần tiêu tán. Khi bọn hắn phất tay gặp lại thời điểm mới phát hiện sau này lẫn nhau có lẽ sẽ không hề gặp nhau. Thanh Thanh, gặp lại, Trương Phàm, gặp lại, Đinh Hương, Khương Hồng Trà cùng Lục Lan cười cùng Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm vẫy tay từ biệt. Ba người các nàng ngày mai mới hội ly trường học, bởi vậy đêm nay còn trở về phòng ngủ. Gặp lại, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng huy động tay phải nói. Như thế sau đó xoay người ly khai chiều của bọn hắn tại Dung Thành nhà đi đến. Nếu như bọn hắn học kỳ sau không còn là đồng học. Theo thời gian trôi qua, cho dù gặp lại cũng đại khái nhưng mỉm cười gật đầu tỏ ý đi. Đối với cái này một chút Trương Phàm lòng dạ biết rõ. Ngay sau đó hắn lại chăm chú kéo Giang Lan Thanh tay. Có ít người tại cuộc đời của hắn trông như là cỗ sao chổi xẹt qua. Mà có ít người lại đã định trước kiếp này làm bạn cả đời. Ít nhất, đây là hắn hy vọng. Giang Lan Thanh cao hứng trước sau bày biện Trương Phàm tay. Hai người sóng vai đi tại đèn rực rỡ mới lên trên đường. Hai người bọn họ tịnh không có gấp về nhà, mà là như là hai cái lạc đường con kiến đồng dạng. Lẫn nhau thân mật đụng chạm lấy đối phương dâu. Chẳng có mục đích xuyên thẳng qua tại Dung Thành chỗ này từ thép xi. Măng xây dựng mà thành rộng lớn trong rừng rậm. Bọn họ nghỉ đông, tháng tới hạnh phúc lại ngọt ngào bắt đầu. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết đứng ở vạn đạt trên quảng trường ngước nhìn cái kia khối cực lớn màn hình. Bản địa dự báo thời tiết chuyên mục nữ chủ trì đang thông báo. Một cỗ cường đại hàn lưu đã tại Mông Cổ cao nguyên hình thành. Ít ngày nữa đem xuôi nam, năm nay hội rơi tuyết lớn sao? Nàng đột nhiên đối với cái này cái nghỉ đông hơn nhiều vẻ mong đợi. Cách chương.